Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, còn nhiều thời gian. Nội hải mê vụ bên trong, từng cái thế lực chỗ đội ngũ, ngay đầu tiên, đều là lần lượt có nhân hóa làm huyết sắc ra người. Mà những người này, đều không ngoại lệ, đều cũng không phải là thế lực này người. Một màn này, mặc dù 10 phần quỷ dị, có thể mọi người cũng chưa quá mức chú ý, dù sao bây giờ chủ yếu, hay là tìm kiếm được đường ra. Các đại thế lực như vậy, Bắc Vực cũng là như vậy, có thể cùng thế lực khác khác biệt chính là Dương Trần chỗ đội ngũ, trên đường đi ngoại trừ ban đầu, vậy mà không có gặp được chút nào nguy hiểm. Dương Trần tay cầm tinh thần thạch, xuyên thẳng qua tại mê vụ bên trong, nơi hắn đi qua, tất cả mê vụ, vậy mà đều là chủ động tránh lui ra, liền ngay cả mê vụ ở trong huyết sắc ra người, cảm ứng được Dương Trần đến, đều là xa xa bỏ chạy, tựa hồ rất là e ngại cái này tinh thần thạch đồng dạng. Nhưng mà, mặt khác đội ngũ, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn lấy được tinh thần thạch, vốn là khối vụn, ẩn chứa thiên dương chi lực, có thể miễn cưỡng giữ gìn đội ngũ không nhận mê vụ xâm nhập. Liền đã rất tốt, chớ nói chi là uy hiếp huyết sắc ra người. Kể từ đó, cách mỗi một lát, liền sẽ có huyết sắc ra người. Đến đây tùy thời đánh lén, để bọn hắn khổ không thể tả. Tiến lên tốc độ, tự nhiên biến 10 phần chậm chạp, bị Dương Trần Bắc Vực xa xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là lúc này Dương Trần lại là đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua, suy tư một chút, chậm rãi nói ra: chúng ta bây giờ chủ yếu không phải là tìm kiếm đường ra. Bắc Vực đám người cũng đi theo dừng lại, không hiểu hỏi: vậy hẳn là cái gì? Nói thật, bọn hắn ai cũng không nguyện ý tại mê vụ này ở trong ở lâu một giây đồng hồ. Có thể Dương Trần nếu nói, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp phản bác. Dương Trần cũng biết ý nghĩ của mọi người, nhưng hắn lại là nói ra: chúng ta Bắc Vực hết thảy có hai cái ưu thế. Một là tinh thần thạch, hai là linh tín dẫn. Có thể linh tín dẫn là đào mệnh dùng, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng được tinh thần thạch. Đám người nghe vậy, trước mắt tất cả đều sáng lên. Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, bọn hắn tự nhiên là lập tức liền hiểu tới. Đây là muốn dẫn đầu làm khó dễ. Tốt, đám người lúc này gật đầu đáp ứng, trên mặt đều hiện lên ra dáng tươi cười tới. Sau đó, bọn hắn ngay tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới trở về. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Đường Gia Chính sứt đầu mẻ trán ứng đối chung quanh hơn 10 cái huyết sắc ra người. Ngoại vi hóa linh cảnh cường giả đều vận chuyển tu vi, lập tức liền có kinh khủng hóa linh cảnh khí tức, như là trời long đất lở đồng dạng bộc phát ra. Oanh, cỗ khí tức này cường đại, quét sạch mà ra sát na, đều là có kinh người tiếng sấm quét sạch mà ra. Chung quanh mê vụ càng là bởi vậy kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó cỗ này kinh khủng công kích quét sạch hướng cái kia huyết sắc ra người bên trên, lại chỉ là đem nó thân hình hất bay ra ngoài, cũng không có tạo thành trong tưởng tượng thương thế, cho người cảm giác tựa như là một quyền đánh vào trên bông. Dương gia các cường giả không khỏi lông mày cau chặt, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lợi dụng loại phương pháp này tiến hành kéo dài. Trong lòng thì tại cầu nguyện, mau mau rời đi địa phương quỷ quái này. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, những cái kia hơn 10 đạo huyết sắc ra người lại lần nữa từ quay cuồng mê vụ bên trong xông trở lại. Dương gia các cường giả thấy thế, coi là lại phải lập lại chiêu cũ. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, những cái kia huyết sắc ra người cách bọn họ ngàn trượng thời điểm đột nhiên sững sờ, dừng lại, sau đó vậy mà bắt đầu chạy trốn tứ phía. Trong nháy mắt, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Dương gia đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt từ mê vụ ở chợt truyền vang ra. Không thể không nói, các ngươi Dương gia vận khí không phải bình thường tốt. Thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, nhưng lại là truyền vào mỗi một vị người Dương gia trong tai. Đi theo đám bọn hắn chính là phát hiện, cách đó không xa mê vụ đột nhiên chủ động nhượng bộ ra. Sau đó liền có một nhóm không đủ 50 người đội ngũ nhanh chóng cuốn tới. Dương gia đám người thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tại mê vụ này bên trong tiến lên tốc độ như là rùa bò, mà trước mắt đội ngũ lại có thể tự do hành động. Cái này tương phản cũng quá lớn đi. Sau đó, trong mắt của bọn hắn chính là lộ ra một vòng cực độ vẻ hâm mộ, thầm nghĩ nếu là chúng ta cũng có thể như vậy liền tốt. Thế nhưng là, khi thấy rõ những người này khuôn mặt, đặc biệt là thấy rõ người cầm đầu kia về sau, Dương gia trên mặt hâm mộ chính là hóa thành một vòng thật sâu vẻ cảnh giác. Bởi vì cái đội ngũ này là Bắc vực, người cầm đầu là Dương Trần. Ngõ hẹp gặp nhau, oan gia ngõ hẹp. Dương Trần, Dương Tử Mặc trông thấy Dương Trần sát na, trong mắt chính là bắn ra ngập trời lãnh mang. Theo sau chính là thân hình dừng lại, thấp giọng quát nói, mọi người không nên hoảng loạn. Bắc vực tinh thần thạch mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn chỉ có 50 người. Các ngươi thống nhất nghe ta chỉ huy, nhất định có thể. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần lại là vung tay lên, quát, động thủ. Sau đó, tại Dương gia đám người trong ánh mắt kinh hãi, Bắc vực đám người riêng phần mình xuất ra một kiện địa bảo, vận chuyển tu vi rót vào trong đó. Không chờ Dương gia đám người kịp phản ứng, những địa bảo kia chính là hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Dương gia. Bảo bảo bảo, cùng một thời gian, gần 50 đạo thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Sau đó cái kia 50 kiện địa bảo chính là bỗng nhiên bạo tạc. Dù là Dương gia đám người kiến thức rộng rãi, thế nhưng là nhìn tới một màn này hay là sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Trong lúc nhất thời vậy mà đều dọa cho choáng váng. Kết trận phòng ngự, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tử Mặc phản ứng đầu tiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa hai tay đã ấn quyết biến ảo. Những người còn lại cũng tại lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó liền bắt đầu kết trận. Từng luồng hóa linh cảnh khí tức từ gần 300 tên người của Dương gia thể nội phun trào mà ra, tại ngắn ngủi trong nháy mắt vậy mà hình thành một đạo màn sáng khổng lồ bình chướng. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, gần 50 đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này đều phảng phất kịch liệt run lên, đi theo liền có kinh khủng sóng xung kích như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên quét sạch ra. Dương gia mặc dù đã ngưng luyện ra phòng ngự, mà dù sao là trong lúc vội vàng hoàn thành, cũng không có trong tưởng tượng kiên cố, vẻn vẹn kiên trì không đủ 3 hơi ở giữa chính là bỗng nhiên sụp đổ ra. Sau đó liền Dương gia đám người, trong bọn họ gần 100 tên hóa linh cảnh cường giả trực tiếp ho ra máu bay ngược ra ngoài. Sau đó liền bị mê vụ xâm nhập thể nội, thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, cũng không lâu lắm liền hóa thành huyết sắc da người. Trên 100 vị huyết sắc da người cùng nhau xuất hiện, loại kia tràng diện đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Những người còn lại mặc dù không có bị mê vụ xâm nhập thể nội, nhưng khoảng cách gần cũng là bị huyết sắc da người công kích đến, cũng là bắt đầu diễn biến. Như vậy lại có 50 vị hóa linh cảnh cường giả thảm tao vận rủi, phản kích, phản kích, xuất ra địa bảo nổ bọn hắn. Dương Tử Mặc cũng là nhận lấy rất mạnh trùng kích, Bất quá hắn lại là cắn răng dừng lại, giơ cao tinh thần thạch, thủ hộ còn lại 150 vị hóa linh cảnh cường giả. Đồng thời rít gào trầm trầm nói, còn lại hóa linh cảnh cường giả đã sớm hai mắt đỏ bừng một mảnh, vừa nghe đến Dương Tử Mặc mệnh lệnh, lúc này chính là không chút do dự, đem chính mình cường đại nhất địa bảo tế luyện mà ra, dự định cùng Bắc Vực đến một trận đối oanh. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Vực phương hướng thời điểm, lại là chỉ có thấy được lộn mê vụ. Cái kia Bắc Vực sớm tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới bỏ trốn mất dạng. Cùng lúc đó, Dương Trần tiếng cười từ phương xa truyền đến, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta còn nhiều thời gian. Dương gia đám người nghe đến lời này, hơn phân nửa trở lên tất cả đều bị tức hộc máu. Sau đó bọn hắn hai mắt tơ máu tràn ngập, đối với Dương Trần rời đi phương hướng tức giận gầm hét lên, ta Dương gia cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta không giết ngươi, thề không làm người. Dương gia còn sống sót mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều khàn cả giọng gầm thét, biểu đạt lấy nội tâm ở trong phiền muộn, phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được, chính mình một phương này đường đường 300 tên hóa linh cảnh cường giả đội ngũ, lại bị Dương Trần 50 người đội ngũ trực tiếp âm chết hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Bây giờ chỉ còn lại một nửa. A, Dương Tử Mặc tức giận hơn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nắm chặt móng tay đâm vào trong thịt, đều là được không phát giác. Dương Trần Bắc Vực đánh xong liền chạy, đuổi đều đuổi không kịp, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Mà trải qua lần này thảm biến về sau, Dương gia rốt cục lĩnh ngộ được Dương Trần chỗ đáng sợ. Bọn hắn ở sau đó tiến lên bên trong, mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, 360 độ toàn phương vị giám thị mê vụ. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ trước tiên biết được. Không chỉ như thế, từ khi Dương Trần đánh lén về sau, bọn hắn vẫn duy trì kết trận tiến lên, mà lại, mỗi người trong tay đều là nắm chặt địa bảo, còn không chỉ một kiện. Nhưng để Dương gia buồn bực là, từ khi đánh lén đằng sau, Dương Trần chỗ Bắc Vực liền biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cái này khiến bọn hắn rất không cam tâm, mà lúc này đây Dương Trần lại là mang theo Bắc Vực từng điểm tới gần một cái khác thế lực. Thế lực này chính là Đông Thổ Đường gia, đều chuẩn bị kỹ càng, nghe ta hiệu lệnh. Dương Trần thấp giọng nói ra. Bắc Vực đám người nghe chút lời này đều lộ ra cực kỳ hưng phấn, từng cái ma quyền sát trưởng bắt đầu vận chuyển tu vi, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập địa bảo bên trong. Dương Trần thấy thế trên mặt cũng là nhịn không được cười trộm, nhưng mà hắn nhìn về phía Thích Tác thời điểm lại là sửng sốt một chút, nói ra, ngươi dùng ít đi chút. Thích Tác lão gia hỏa này vậy mà thoáng cái xuất ra ba kiện địa bảo, nhìn nó trên mặt cười xấu xa, là định đem toàn bộ đường ra đều cho nổ đến bầu trời. Nhưng địa bảo số lượng có hạn, Dương Trần tại Tả Thông Môn càn quét cũng mới mua mấy trăm kiện, trước đó lại cho Ứng Long 100 kiện chiêu mộ dùng, bây giờ trong tay chỉ có không đến 200 kiện mà thôi. Nói xong Thích Tác, Dương Trần lại đối đám người nói ra, đi theo ta. Một đoàn người lặng lẽ ẩn núp, mỗi một cái đều là chịu đựng cười trộm. Tới gần đường ra, lúc này đường ra là không có chút nào phát giác, như cũ tại ứng đối thủ vệ huyết sắc ra người. Nhưng mà những này huyết sắc ra người lại là đột nhiên dừng lại, đi theo liền phi tốc bỏ chạy ra. Đường ra cầm đầu là một vị trung niên, hình dạng cùng Đường Lăng giống nhau y hệt. Hắn chính là Đường Lăng thúc thúc. Người này làm việc cùng Đường Lăng hoàn toàn tương phản, 10 phần cẩn thận, hắn nhìn thấy một màn này, lúc này liền là hét lớn một tiếng, nói, tất cả mọi người lực vận chuyển. Thế nhưng là, lúc này kịp phản ứng, đã chậm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.